Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 600, trên trời rơi xuống bạn trai. Tạo Ảnh đồng học, ngươi làm sao mới ngẩn ấy a? Phạm Kiến Phong nhìn Tạo Ảnh ngồi xuống về sau, liếc một cái Tạo Ảnh đĩa, liền ra vẻ đau lòng nói ra, ta một mực liền ăn nhiều như vậy. Tạo Ảnh lúc bình thường cũng sẽ không ăn quá nhiều, dù sao phải gìn giữ dáng người đến khiêu vũ, trừ phi cùng bản thân tâm người yêu cùng một chỗ, nàng mới có thể phóng túng mình. Cái này không được, ăn ta thịt đi, ta cái này nhiều đến đều ăn không hết. Phạm Kiến Phong nói xong đem mình thịt kẹp đến Tạo Ảnh trong mâm, vậy mặc kệ cái khác người muốn hay không. Không cần, chấm ngoặc kép. Tạo Ảnh cầm lấy đĩa muốn tránh, nhưng là đã tránh không thoát, thịt đã đến mình trong mâm. Tạo Ảnh kỳ thật nội tâm một trận ác tâm, nhưng là cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Dù sao người khác cũng là có hảo ý. Lúc đầu đi, ta còn không muốn tham gia cái này toán học đội tuyển quốc gia lớp huấn luyện. Nhất định phải ta đi. Bất quá bây giờ nhìn cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhóm này ăn còn có thể. Ha ha, Phạm Kiến Phong một bộ bị người ép buộc tham gia cái này lớp huấn luyện đồng dạng. Thật tình không biết hắn biết mình trúng tuyển quốc gia lớp huấn luyện thời điểm, tại ký túc xá kích động đến kém chút ngã chết. Ha ha, cơ hội khó được, vậy ngươi liền hảo hảo nắm chắc đi, tranh thủ tiến vào cuối cùng 20 mạnh, vì trường học của chúng ta tranh điểm ánh sáng. Tạo Ảnh tượng trưng giả nở nụ cười. Cùng Phạm Kiến Phong liên hệ lâu như vậy, nàng biết cái này Phạm Kiến Phong tính tình sĩ diện, vậy rất tự tin, cho nên vậy không vạch trần hắn. Cái này nhất định phải a, ta nói cho ngươi, người bên trong trình độ ta thật chẳng ra sao cả. Tạo Ảnh ngươi cũng so với bọn hắn lợi hại. Này ngày hai cái nói tới toán học đề mục, ta cơ bản một chút liền biết. Những người khác nghe được rối tinh rối mù, không biết thế nào đâu. Phạm Kiến Phong đồng học xác thực có một viên phi thường lòng tự tin. Dù sao cái này từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng, đến chỗ nào đều là nhân trung long phượng, có đúng không? Ta nhưng nghe nói lần này cả nước toán học hạng nhất Tần Phi cũng tới a. Hắn hẳn là rất lợi hại mới đúng chứ? Tạo Ảnh theo miệng hỏi. Nàng từ khi xóa Tần Phi QQ về sau, nội tâm liền có một loại rất mạnh cảm giác mất mát. Cũng không biết vì cái gì, Lưu Hải Lộ nói hắn là mình bạn trai cũ. Điểm này để Tạo Ảnh mình có chút chấn kinh. Mặc dù hắn là thứ cặn bã nam, nhưng là Tạo Ảnh vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, muốn hơi hỏi thăm một chút. Nàng rất muốn biết mình bạn trai cũ đến cùng là hình dáng gì. Cái này có lẽ liền là nữ hài tử chỗ mâu thuẫn. Cát, chỉ là hư danh thôi. Ta này ngày cẩn thận quan sát hắn, toàn bộ hành trình đều tại một mặt mờ mịt, thần du vũ trụ trạng thái, thấy thế nào đều không giống như là một cái học phách bộ dáng. Xác thực, cái này Phạm Kiến Phong đang đi học thời điểm, đặc biệt lưu ý một cái Tần Phi. Nhìn thấy Tần Phi vẫn luôn là tại nhìn chung quanh, hoặc là nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn, cho nên hắn liền có dạng này phán đoán. À, có đúng không? Vậy hắn dài kiểu gì? Tạo Ảnh giả bộ làm tỉnh tâm hỏi. Ban đầu ở Long Hoài thụ thương cùng nằm viện lúc rời đi đợi, nàng kỳ thật đã thấy qua Tần Phi hai mặt. Nhưng bởi vì nàng lúc ấy thân thể khó chịu, vẫn còn mất trí nhớ sơ kỳ, đầu óc không quá linh quang, cũng không biết Tần Phi là Tần Phi, dáng dấp liền như vậy đi. Qua loa, hắn vậy cái này ăn cơm a, ta cho ngươi đem hắn bắt tới. Phạm Kiến Phong đối đãi Tạo Ảnh vĩnh viễn là rất nhiệt tình. Thấy được, hắn không an vị tại phía sau ngươi một loạt nha. Bên tay trái cái thứ ba, ta sát. Không nghĩ tới vừa đến đã cùng Long Khôi nhất chung cái kia Hồ Lan Chi làm ra. Tiểu tử này tán gái có thể a? Phạm Kiến Phong lại tăng thêm một câu tiếp theo. Tạo Ảnh quay đầu, hướng Tần Phi phương hướng nhìn sang. Tào Ban cùng cái này Phạm Kiến Phong hai người nhất cử nhất động đều rơi ở trong mắt Tần Phi. Mặc dù hai người này còn không có thân mật đến tình lữ loại quan hệ đó, nhưng là Tần Phi có thể rõ ràng cảm giác được Phạm Kiến Phong đối Tạo Ảnh cố ý. Tào Ban cũng không phải là rất bài xích hắn. Nếu như tùy ý các nàng như thế phát triển tiếp, hai người trở thành tình lữ, cái kia chính là vấn đề thời gian mà thôi. Đây tuyệt đối không phải mình muốn nhìn đến. Tần Phi cúi đầu yên lặng ăn cơm, nhạt như nước ốc, đối diện Hồ Lan Chi. Căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Ngay lúc này, Tần Phi cường đại tinh thần lực rõ ràng cảm thấy đối diện một ánh mắt bắn đi qua, đang thẩm vấn xem mình. Tần Phi trong nháy mắt ngẩng đầu, vừa vặn chạm đến Tào Ảnh ánh mắt. Vào thời khắc ấy, Tần Phi thân thể giống như bị cái gì đánh trúng vào đồng dạng, cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu ngưng mắt. Ồn ào tiệm cơm, mãnh liệt người nhóm, phảng phất trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đều biến mất không thấy. Giờ phút này Tần Phi trong mắt, chỉ có Tào Ban, chỉ có cái này làm hắn mong nhớ ngày đêm, không cách nào tự kềm chế nữ tử. Đã lâu không gặp, Tào Ban, ngươi còn tốt chứ? Tào Ảnh giờ phút này vậy ngây dại. Đây chính là Tần Phi, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, với lại nàng không nghĩ tới. Cái này Tần Phi, vậy mà có được một đôi bình minh giống như đôi mắt, giống bầu trời đêm đồng dạng thâm thúy, thần bí. Hắn nhìn xem mình ánh mắt, chuyên chú mà kiên định, thâm trầm mà ôn nhu. Hắn vì cái gì nhìn như vậy lấy mình? Hắn tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ, có được dạng này hạo nguyệt sáng mắt sáng người, thế nào lại là Lưu Hải Lộ nói như thế bẩn bẩn người đâu? Tào Ảnh thực sự không hiểu rõ. Nội tâm đột nhiên có chút bối rối. Cuối cùng, nàng thật sự là không thể thừa nhận dạng này ánh mắt. Bỗng nhiên một cái cúi đầu. Ngụm lớn ăn cơm, nhưng là vừa vặn ăn vào Phạm Kiến Phong kẹp đến khối thịt kia. Lập tức lại một ngụm phun ra. Quẫn bách không thôi. Thế nào, Tào Ảnh đồng học. Hắn cũng không trở thành xấu đến ngươi muốn ói đi. Ha ha, cái này Phạm Kiến Phong đồng học không rõ ràng cho lắm, còn khoe khoang một cái mình hài hước. Không có việc gì, ta ăn no rồi, ta đi về trước. Tào Ảnh vậy không biết mình thế nào, hốt hoảng thu thập mình đĩa, cầm sách lên bao, nhanh chóng đi. Trong nháy mắt này, Tần Phi vậy không ăn, đồng dạng bưng lên đĩa, trực tiếp một cái nhảy vọt, nhẹ nhõm vượt qua cái bàn, đuổi theo. Hồ Lan Chi nhìn xem Tần Phi bay mau rời đi, tâm bên trong vừa yêu vừa hận. Có ý tứ gì a? Vậy mà liền dạng này đem đại tiểu thư một người lưu tại cái này. WTF, Tần Phi ngươi quá mức. Bất quá, hắn vừa rồi cái kia nhảy vọt vậy nàng, quá đẹp rồi a. Cô bé này, có chút hoa mắt ngây dại. Tần Phi đuổi theo ra đi, rất nhanh liền ở bên ngoài thấy được Tào Ảnh bóng lưng. Không nói hai lời, trực tiếp vọt tới. Tào Ảnh đồng học, chờ một chút. Tần Phi liều lĩnh, ngăn ở trước người nàng. Ngươi muốn làm gì? Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi, có chút ít khẩn trương. Tào Ban, ngươi thật không có chút nào nhớ kỹ ta sao? Từ vừa rồi trong ánh mắt, Tần Phi tin tưởng Tào Ảnh khẳng định là đối hắn còn có cảm giác. Ngươi cái này người hiếu kỳ quái, ta giống như không biết ngươi đi. Tào Ảnh chu môi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta là Tần Phi, ta là ngươi bạn trai. Tần Phi nhìn xem Tào Ban, lo lắng nói ra. Bạn trai? Tào Ảnh choáng váng, trên trời rơi xuống bạn trai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.